Ngày xưa khi con thơ dại, tường quấn quanh bên cha mỗi ngày, để hàng đêm sân khấu lên đèn là bao giọt mồ hôi của cha. Con vẫn đứng khép nép bên cha và lắng nghe những tiếng thơ dài đằng sau những vinh quang, nào ai biết đến cha nhọc nhằn. Rồi khi đêm tan ánh đèn, cha đến bên ôm con vô về. Nhìn ánh mắt của cha già, con thấy tình thương yêu thiết tha. Một đời cha lo gánh mưu sinh vì tương lai của đứa con mình. Trong ánh mắt hy vọng, mong ngày mai con yêu thành công. Rồi từng ngày khôn lớn, chẳng quên được ánh mắt cha hôm nào. Trong tim luôn ghi nhớ những hy vọng ngày nào cha đã trao. Rồi hôm nay vinh quang đã về đây, giữa mênh mông lung linh bao ánh đèn. Hàng đêm con rung lên tiếng ca, với bao yêu dấu kinh dâng về cha. Con thơ dại, tường quấn quanh bên cha mỗi ngày, để hàng đêm sân khấu lên đèn là bao giọt mồ hôi của cha. Con vẫn đứng khép nép bên cha và lắng nghe những tiếng thơ dài đằng sau những vinh quang, nào ai biết đến cha nhọc nhằn. Rồi khi đêm tan ánh đèn, cha đến bên ôm con vô về. Nhìn ánh mắt của cha già, con thấy tình thương yêu thiết tha. Một đời cha lo gánh mưu sinh vì tương lai của đứa con mình. Trong ánh mắt hy vọng, mong ngày mai con yêu thành công. Rồi từng ngày khôn lớn, chẳng quên được ánh mắt cha hôm nào. Trong tim luôn ghi nhớ những hy vọng ngày nào cha đã trao. Rồi hôm nay vinh quang đã về đây, giữa mênh mông lung linh bao ánh đèn. Hàng đêm con rung lên tiếng ca, với bao yêu dấu kinh dâng về cha. Bóng hình trái.